Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 6, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, vừa nói dứt lời đã phát hiện khuôn mặt anh cứng đờ, khóe môi còn đang giật giật trong hết sức đáng yêu. Cô thật sự là muốn đánh cô gái này một cái. Đi theo tôi, nói xong cô đi thẳng về phía trước. Ất Nhiên tên phía sau đang tức đến dậm chân tại chỗ nhưng vẫn nghe lời lẽo đẽo theo sau. Cô đi tới một phòng VIP trong ba rồi đi vào để mặt người đàn ông đang lưỡng lự trước cửa. Hắn là đàn ông thì có gì mà sợ chứ, nhưng mà vào phòng mới phát hiện căn phòng này thật là đẹp, không chỉ không khí mà còn cách bày trí nữa, vừa tao nhã vừa lịch thiệp khiến người ta ngỡ đi vào khách sạn 5 sao chứ không phải là một quán bar. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô cũng không lạ vì tất nhiên là nơi này là do chính tay cô thiết kế mà cô không nghĩ sẽ lãnh đạo Thiên Thịnh cho nó phát triển mà định đạp đổ nó. Vì vậy trong mấy năm nay cô có đầu tư cổ phiếu, mở một số quán bar, khách sạn cùng quán ăn. Tính ra thì nếu hiện tại không cần nhà họ Tư, cô vẫn có thể sống sung sướng cả quãng đời còn lại. Còn đối với Âu Dương Vũ thì sau khi tán dương căn phòng xong mới để ý tới cô gái nọ, cô trông rất quen thuộc với nơi này, đến tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi ngồi xuống sofa bằng da uống ngon lành. Cô thường đến nơi này lắm sao? Mà có ai đến quán bar mà uống nước lọc bao giờ chứ? Nghĩ rồi anh liếc mắt một lượt các chai rượu vang hiếm có đang chất đầy trên tủ kính. Mát thật, cô khẽ khen ngợi, uống rượu hơi nhiều nên cảm giác thân thể hơi nóng, không ngờ sau khi uống xong một chai nước mát mẻ không tưởng. Nhìn tiểu bạch thỏ đang tò mò đứng đó, cô thật cảm thấy vui vẻ, hiếm lắm mới bắt được sau có thể dễ dàng để sẩy mất chứ, phải tìm cách chơi cho thật vui, không phải cô không có tiền để thuê một người về mà hành hạ mà là cô ghét thái độ nịnh hót của bọn họ trông thật là chướng mắt. Không như tiểu bạch thỏ này, cứ nhìn ánh mắt tức giận đó xem thật khiến người khác có bao nhiêu muốn hành hạ. Đời cô vốn rất tẻ nhạt rồi nên cô đang rất trông đợi đây cách chương.